cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 734, chương 728, Quang Minh chi tâm tin tức. Xong, cái này người đắc tội Bích Lâm công chúa. Hắn chết chắc, không sai, hắn nhất định là theo nơi khác mới tới. Cho là có chút tu vi, giống như này tự cho là đúng. Đáng đời hắn không may. Ngân giáp thị vệ đầu lĩnh kim tiên cửu trọng thiên tu vi. Trường tiên chính là một cái trung phẩm tiên bảo. Mắt thấy roi tại không trung nổ minh, hung hăng quất hướng Triệu Trạch. Người vây quanh đốn nhịn không được truyền âm xì xào bàn tán đứng lên. Có người bóp cổ tay thở dài, đối với hắn cảm thấy không đáng. Có người thì cười trên nỗi đau của người khác, ước gì hắn bị đánh chết. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người giật mình một màn xuất hiện. Trường tiên không có đánh vào thanh niên trên người, lại bị hắn đưa tay tùy tiện bắt lấy. Đây chính là trung phẩm tiên bảo, tăng thêm ngân giáp nam tử tu vi quán chú. Chớ nói huyết nhục chi khu, liền xem như phổ thông hạ phẩm tiên bảo bị rắn rắn chắc chắc rút chúng. Sợ cũng muốn tổn hại, nhưng đối phương liền như vậy phong khinh vân đạm bắt lấy. Làm ngân giáp nam tử không tránh thoát, sao không khiến người ta kinh ngạc. Triệu Trạch tu vi tuy bị áp chế, nhưng thân thể mạnh mẽ vẫn còn ở đó. Chỉ là một cái kim tiên cửu trọng thiên thị vệ, hắn tiện tay có thể diệt. Bất quá, đi qua một đường nghe nói, hắn biết Quang Minh đế quốc có tiên quân cao thủ, có thể không vạch mặt vẫn là muốn tận lực ẩn nhẫn. Bởi vậy, bắt lấy trường tiên về sau, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, tại hạ cũng không có mạo phạm công chúa ý tứ, người như thế thống hạ sát thủ, có phải hay không có hơi quá? Đến nỗi Triệu Trạch vì sao biết thiếu nữ là công chúa? Kỳ thật cũng rất đơn giản, những cái kia vây xem truyền âm nghị luận người phần lớn đều là chân tiên cảnh. Tất nhiên là không cách nào trốn qua hắn tìm kiếm. Tiểu tử, ngươi dám phản kháng, thật là lớn gan. Được rồi, tuần ba, ngươi lui ra. Ngân giáp nam tử ngay từ đầu không có đem Triệu Trạch để ở trong lòng, nhưng bị hắn tay không tiếp được trường tiên về sau, trong lòng sớm đã cảnh giác sinh sôi. Bất quá, ngay trước Bích Lâm công chúa trước mặt, hắn vẫn là không thể có chút lùi bước. Cũng may này ngoài mạnh trong yếu lời nói còn chưa nói chuyện, trong xe ngựa điêu ngoa thiếu nữ đã khoát tay phân phó, đồng thời tràn ngập hứng thú đối Triệu Trạch bắt đầu đánh giá. Đã đối phương lựa chọn thỏa hiệp, Triệu Trạch tất nhiên là sẽ không lại níu lấy không thả. Trực tiếp buông lỏng ra trường tiên, có công chúa phân phó, ngân giáp nam tử cũng không có thừa cơ ra tay, mà là nghe lệnh thôi động giao mã tránh ra một ít. Ngươi tên là gì? Có thể nguyện trở thành tùy tòng của ta? Không biết là thế nào nghĩ? Mấy hơi về sau, Bích Lâm công chúa lại môi anh đào hơi khởi, đối Triệu Trạch truyền âm đứng lên. Tại hạ Triệu Trạch, đa tạ công chúa ý tốt. Bất quá, Triệu mỗ tự do buông tuồng đã quen, sợ không cách nào đi theo tại công chúa tả hữu. Một cái tu vi không đến tiên vương cảnh cầu thí, công chúa liền muốn thu hắn làm gia phó tùy tùng. Triệu Trạch sao lại đồng ý? Trực tiếp khéo lời từ chối. Triệu Trạch phải không? Người trước không nên vội vã cự tuyệt. Như vậy đi, ta còn có chuyện quan trọng, ba ngày sau chúng ta gặp mặt nói chuyện. Nghe Triệu Trạch lời nói, Bích Lâm công chúa cũng không hề tức giận. Nàng nhàn nhạt nói vài câu, liền phân phó người phi nhanh rời đi. Làm cho người ta sợ hãi sát tinh công chúa cuối cùng đã đi. Mặc dù không biết nàng hôm nay vì sao chuyển tính, nhưng chỗ cửa thành tất cả mọi người không khỏi thở phào một hơi. Triệu Trạch biết chỉ cần hắn không rời đi Cực Quang thành, Bích Lâm công chúa liền có biện pháp tìm được hắn, cũng không có quá để ý. Dù sao hắn muốn tiêu diệt đối phương bất quá tiện tay mà thôi. Cực Quang Thành chính là Quang Minh Đế Quốc Đô Thành, không phải tùy tiện liền có thể tiến vào. Không có bản thành lệnh bài người bên ngoài, cần giao nộp nhất định Quang Minh tệ thu hoạch lâm thời ngọc bài. Theo Linh Quang Thành đến Cực Quang Thành đường xá xa xôi. Này hơn một tháng lên đường trên đường, gặp được kéo dài đại sơn nhiều vô số kể. Triệu Trạch tùy tiện ra tay đánh chết một ít quang minh thú bán đi, liền góp nhặt mười mấy vạn quang minh tệ. Tất nhiên là rất dễ dàng theo dòng người tiến vào thành nội. Tiền bối, ngài nhưng là muốn dừng chân, mau mau mời vào bên trong, đã ở nơi đó đều sẽ bị Bích Lâm công chúa thủ hạ tìm được. Triệu Trạch dứt khoát chọn lựa một cái rất nổi danh Tây Lâu khách sạn. Vân Quang Tiên các tiểu nhị thấy hắn tu vi không yếu, vội vàng cung kính đón lấy, giao nộp đầy đủ quang minh tệ đi vào phòng, đuổi đi tiểu nhị về sau. Triệu Trạch tịnh không có nghỉ ngơi, mà là thẳng đến Cực Quang Thành lớn nhất phường thị mà đi. Tới đây trên đường, Triệu Trạch đã nghe nói một ít phong thanh. Hai ngày sau, hắn thường xuyên qua lại tại Tửu Lâu Trà Tứ, cùng với cao giai tiên nhân tụ tập trong phường thị, rốt cuộc xác định Quang Minh chi tâm tin tức. Nguyên lai, quang chi thế giới mặc dù rất lớn, nhưng không giống ngoại giới vũ trụ như vậy từ tinh thể cấu thành. Nơi này chính là một mảnh không biết giới hạn đại lục cùng phía trên thiên khung. Không có trăng sáng cùng sao trời, chỉ có kia vòng rực rỡ nắng gắt. Bởi vậy, quang chi thế giới không có đêm tối. Cũng may sinh hoạt tại nơi này thổ dân sớm thành thói quen. Quang chi thế giới rốt cuộc lớn bao nhiêu? Triệu Trạch tiếp xúc trong mọi người, không ai có thể nói rõ ràng. Bọn họ chỉ biết là Quang Minh Đế Quốc bên ngoài còn có 8 cái đồng dạng đế quốc cường đại. Tục truyền người, tính cả Quang Minh Đế Quốc ở bên trong, mỗi một cái đế quốc đều có một viên Quang Minh chi tâm, chính là đế quốc biểu tượng, phân biệt cầm giữ tại 9 cái mạnh nhất thánh tổ trong tay. Cái gọi là thánh tổ, chính là cảnh giới đạt tới tiên quân đại viên mãn cường giả. Đồng dạng là này một giới cửu đại nắng gắt, bởi vì thiên địa quy tắc đã đề ra, tiên quân đại viên mãn đã đến quang chi thế giới tu luyện đỉnh phong. Một khi siêu việt, liền có khả năng xé mở không gian phi thăng lên giới. Đương nhiên, phi thăng lên giới là những cái kia vô tri thổ dân cách nói. Kỳ thật chính là xé rách quang chi thế giới không gian bích chướng. Tiến vào bên ngoài trong đại vũ trụ, Triệu Trạch mặc dù không rõ ràng Tề Lâm Vũ nhận được quang minh chi tâm quá trình, nhưng hắn cũng có thể đại khái đoán ra một ít manh mối. Chính mình thôn phệ quang minh chi tâm, hẳn là theo một cái thằng xui xẻo thánh tổ trong tay thu hoạch được. Nghĩ đến đối phương chủ trừ mãn trí, phi thăng, mới vừa tiến vào đại vũ trụ, còn chưa thích ứng lạ lẫm thiên địa quy tắc, chiến lực 10 không còn một lạc bại tử vong cũng liền không kỳ quái. Còn có 8 cái quang minh chi tâm, đầy đủ hắn hoàn thành quang minh bản nguyên lột xác. Chỉ là Triệu Trạch không rõ ràng là đế quốc nào thánh tổ mang đi truyền thừa biểu tượng. Tăng thêm chiến lực của hắn còn chưa khôi phục, không thể trực tiếp xông vào hoàng thành, rất dễ dàng liền nghĩ đến cái kia Bích Lâm công chúa. Điều ngoa tùy hứng Bích Lâm công chúa chính là Quang Minh hoàng tiểu nữ nhi, thông qua nàng hẳn là có thể trà trộn vào đi. Đối phương nói 3 ngày sau cùng chính mình nói chuyện. Đã qua đi 2 ngày, Triệu Trạch chưa phát giác có chút chờ mong. Bởi vậy, cuối cùng này một ngày, hắn liền lưu tại Vân Quang Tiên các trong tu luyện, không tiếp tục ra ngoài nghe ngóng tin tức. Đối phương cũng không có làm hắn thất vọng. Trạng vạng tối lúc, bên ngoài trận trận giao mã tê minh, một đội khôi giáp tươi sáng binh sĩ nhanh chóng mà tới. Tiểu nhị nghe nói bọn họ là Bích Lâm công chúa thủ hạ, nào dám lãnh đạm, lập tức mang theo người đầu lĩnh gõ Triệu Trạch cửa phòng. Là ngươi, các hạ chẳng lẽ còn nghĩ công báo tư thù hay sao? Triệu Trạch tiên thức cường đại, đã sớm phát hiện bước nhanh mà đến tuần 3. cùng với đi theo hắn phía sau mười mấy cái binh sĩ. Mở ra cấm chế đi ra, ra vẻ không vui hỏi ngược lại. Triệu huynh hiểu lầm, ta lần này tới chính là làm theo việc công chủ chi mệnh. Thỉnh triệu huynh đi tới phủ công chúa một chuyến. Đi thôi triệu huynh. Ngân giáp nam tử mặc dù ghi hận triệu trạch, nhưng hắn tâm cơ thâm trầm. Xét thấy công chúa thái độ, vội vàng bồi tiếu giải thích. Nếu là công chúa pháp chỉ, tại hạ không dám không theo. Triệu trạch chính là muốn tìm cơ hội nhi tiếp cận Bích Lâm công chúa. Từ đó nói bóng nói gió nghe ngóng quang minh chi tâm tung tích. Tất nhiên sẽ không cự tuyệt tiến vào hoàng thành. Bất quá, hắn lại không thể biểu hiện quá mức tha thiết. Từ đó khiến người hoài nghi, làm bộ sắc mặt khó xử trầm ngâm chỉ chốc lát, mới gật đầu đáp ứng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.